Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550. Chương 550. Ngươi dám phụ ta, ta coi như mẹ ngươi. 2. Hạ Vãn An. A một tiếng, nhìn chằm chằm tivi không có lại nói tiếp. Hàn Kinh Niên nhìn qua trên tivi hình tượng nhìn một lát, giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, lại mở miệng: Ngươi vừa mới nói kia bộ kịch là cái phim cấp 3. Phim cấp 3? Theo ba chữ này tiến vào Hạ Vãn An trong tai, nàng lúc này mới ý thức được mình giống như vừa mới lanh mồm lanh miệng. Nàng đảo đảo trong mắt, nói là phim cấp 3, kỳ thật cũng không tính là a, bên trong không có gì vi phạm lệnh cấm ống kính, chỉ là một chút hình tượng kích thước tương đối lớn, nhưng cũng chỉ là lộ nhân vật nữ chính phía sau lưng cùng nhân vật nam chính ngực, còn nhân vật nam chính ngực cái này tiêu chuẩn chưa đủ lớn, chẳng lẽ lại lộ ra trọn vẹn mới gọi lớn? Hàn Chi cần phát cho nàng đúng hay không? Hắn nhớ kỹ, Hàn Kinh Niên trên mặt phảng phất nói chuyện phiếm, bình tĩnh vô cùng, đáy lòng cũng đã âm thầm nở nụ cười lạnh. Tại hai người một bên xem tivi, một bên dạng này có một tháp không có một tháp trò chuyện quá trình bên trong, thời gian bất chi bất giác chảy xuôi mà qua. Tựa ở đầu giường Hạ Vãn An dần dần bối rối đột kích, đầu chậm rãi hướng Hàn Kinh Niên trên vai ngã xuống. Đợi nàng triệt để ngủ về sau, Hàn Kinh Niên đưa nàng để nằm ngang trên giường, cho nàng choàng cái chăn mỏng tử, sau đó tắt tivi, liền đi ra phòng ngủ. Đóng lại cửa phòng ngủ một sát na kia, Hàn Kinh Niên mặt mày nháy mắt lạnh xuống. Hắn lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại, không bao lâu liền có cảnh sát đến nhà, đơn giản tiến hành một cái ghi chép, mang đi cái kia bị màu đen túi rác bao lại chuyển phát nhanh hộp. Sau một tiếng, Hàn Kinh Niên nhận được cảnh sát gọi điện thoại tới. Hàn tiên sinh, theo chúng ta truy tung cùng điều tra, cái này chuyển phát nhanh là từ di cảnh vườn 3 khu số 8 lâu 2 đơn nguyên 1 phòng 501 gửi ra. Cũng chính là trì mộ tiểu thư nhà, vì trì mộ bôn ba một đêm trì rượu, ngủ còn không có 3 giờ, liền bị điện giật lời nói đánh thức. Trì tổng, không xong, trì tiểu thư sự tình. Nghiêm trọng hơn, trì rượu nghe được câu này, lập tức tinh thần, nghiêm trọng hơn. Thế nào, là Hàn Kinh Niên thương thế nghiêm trọng, vẫn là, không phải, trì tổng, là trì tiểu thư cho Hạ Vãn An gửi cái chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh bên trong chính là một con bị lột da mèo. Huyết tinh bạo lực, nói cách khác, hiện tại trì tiểu thư tội danh, không đơn thuần là âm mưu giết người, còn có ác ý quấy rối cùng đe dọa, tại sao có thể như vậy? Trì Diệu không thể tưởng tượng nổi từ trên giường kinh ngồi dậy. Tiểu mộ lúc nào cho cái kia bình hoa gửi chuyển phát nhanh, mà lại nàng tại sao phải gửi cái này chuyển phát nhanh? Chẳng lẽ nàng không biết hậu quả sao? Trì tổng, hiện tại truy cứu những này không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại vấn đề là trì tiểu thư có quá nhiều tay cầm rơi vào cảnh sát trong tay, tình cảnh của nàng rất bị động. Nguyên bản nàng cầm đao đả thương người liền đã không có đảo ngược đường sống, hiện tại lại náo ra dạng này sự tình muốn nộp tiền bảo lãnh ra, trên cơ bản là không có hy vọng. Mà lại Hàn Kinh Niên bởi vì chuyện này tức giận, yêu cầu cảnh sát lập tức mở phiên tòa khởi tố trì tiểu thư. Hàn Kinh Niên còn xuất động hắn đắc lực nhất luật sư. Đây chính là cả nước nhất đẳng luật sư a. Hàn Kinh Niên cái này rõ ràng là muốn trì tiểu thư ngồi tù mục xương. Trì Diệu nghe được đau đầu vô cùng, hắn giơ tay lên dùng sức đập trán mình đến mấy lần, sau đó giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, mở miệng: Nếu để cho tiểu mộ có bệnh tâm thần, đưa vào bệnh viện tâm thần đâu? Đứng tại phòng ngủ chính cổng, một mực lặng lẽ nghe Trì Diệu nghe ngải khương, nghe được câu này, khóe môi tự tin mà đắc ý dương lên. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.